Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Sau khi lên mạng tìm kiếm một lúc lâu, cô ta mới phát hiện ra, gần đây cô ta bận rộn nhiều việc vô cùng, cũng không để ý tới việc Tô Thỉnh Ngôn với Lâm Nhứ có fan CP. Tô Thỉnh Ngôn còn bắt đầu phát sóng trực tiếp, tư N hâm mộ của cô cũng rất nhiều. Những người này bị làm sao vậy? Một đứa con gái đến từ nông thôn như Tô Thỉnh Ngôn có cái gì đẹp chứ? Có giao cô đây mới là người nổi tiếng ở thủ đô này. Mà lúc này, Tô Thỉnh Ngôn đang đứng ở bên ngoài, Cố Nam Đình từ bên trong bước ra. Tôi nghe nói cô đang xây dựng một ngôi nhà bằng kỹ thuật in 3D sao? Ỉ, đúng là như vậy. Tại sao anh lại biết được chuyện này? Người mà cô tìm để in dấu 3D là người của tôi. Ồ, thế giới này thật đúng là quá nhỏ. Có Nam Đình cười. Không biết là ai đã thiết kế ngôi nhà đó nữa. Anh hỏi cái này để làm gì thế? Tôi cảm thấy những thứ này rất thú vị. Tôi muốn đầu tư để xây dựng ngôi nhà này, sau đó mang nó đi tham dự cuộc thi thiết kế ở nước ngoài. Không biết cô có thể tiết lộ một chút về tư liệu của người thiết kế ngôi nhà này không? Tô Thỉnh Ngôn chỉ vào chính có Nam Đình không mong nghĩ tới điều đó. Cô đã tự mình vẽ tất cả các bản thiết kế. Ừ, tôi đã mất vài đêm đấy. À, tại sao cô lại làm cái này? Những thứ tôi muốn xây dựng là những gì tôi muốn. Nếu tôi không tự vẽ thì làm sao bây giờ? Tô Thỉnh Ngôn rõ ràng là đã trả lời sai câu hỏi. Nhưng sự thật này thực sự khiến con Nam Đình bất ngờ. Đình nói, vậy thì tôi có thể sử dụng cái này đi dự thi không? Tất nhiên, nhưng tôi hy vọng anh không viết tên tôi. B2, hãy đổi tên khác đi, nếu không sẽ có người hỏi tới, tôi ngại phiền phức. Được, muốn dùng tên giả tất nhiên được rồi, có nhiều nhà thiết kế cũng sử dụng tên giả. Gọi là Gieo là được rồi. À, Zoe, có thể. Cố Nam Đình nhìn Tô Thỉnh Ngôn thật sâu. Lúc đầu không cảm thấy, bây giờ tôi mới cảm thấy được. Khó trách, Lâm Nhứ đối xử với cô Tết như vậy. Hả, cái gì? Không có gì. Để tôi trao đổi thông tin liên lạc, sau này lại tiếp tục cùng cô nói chuyện này. Được, cách chương.